Đạo tâm trùng ma, chương 781, phá cương tiễn dương uy, góc truyện audio.com, mặc kệ thú man vương hay thành chủ những thành trì khác kia đều đang theo dõi, muốn nhìn xem Ly Hỏa một thành chủ vốn chỉ rất hẻo lánh xa xôi như vậy sẽ trưởng thành đến tình trạng ra sao, nhất là những thành chủ thực lực khổng lồ kia càng chờ mong Ly Hỏa đến, bởi vì chỉ cần bắt được Ly Hỏa, vậy cũng có thể lập tức đạt được 10 cái thành trì. Nhưng mà sự tình làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến đã xảy ra, ở sau khi công chiếm 10 tòa thành trì, Ly Hỏa lại dừng bước chân, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, bởi vì thế lực khắp nơi tìm hiểu tin tức đại quân Ly Hỏa này xuất lĩnh cũng là thực lực rất cường hãn, dựa theo xu thế này, Ly Hỏa ít nhất vẫn có thể cướp lấy 5 tòa thành trì nữa, nhưng mà Ly Hỏa lại dừng lại. Sự tình như vậy làm cho thế lực khắp nơi đều rất nghi hoặc, nhưng mà thế lực khắp nơi nhìn Ly Hỏa chinh phục 10 tòa thành trì tự nhiên 10 phần thèm muốn, nhất là những thành chủ thực lực rất cường đại kia càng nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp lấy thành quả thắng lợi của Ly Hỏa, cho nên thế lực khắp nơi đều tích cực chuẩn bị. Mà Ly Hỏa dừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này lãnh thổ của hắn đã mở rộng không chỉ gấp 10, thành tựu như vậy làm cho Ly Hỏa vẫn là rất hài lòng. Vì thế ở sau khi dừng lại, Ly Hỏa mệnh lệnh chiến sĩ Đại Ly đã mở rộng đến hơn ngàn vạn bắt đầu xây dựng thành Đại Ly mới, mà vị trí thành Đại Ly này tự nhiên là ở vị trí chính giữa 10 tòa thành trì, quy mô càng so với thành Đại Ly trước kia khổng lồ hơn 10 lần. Hơn nữa thành Đại Ly mới này càng trang bị nhiều binh khí Tần Thiếu Phong luyện chế, cái này cho dù có người đến đánh chủ ý Đại Ly thành, vậy cũng phải xem thân thể bọn họ có cứng rắn hay không. Ly Hỏa đối với thành Đại Ly mới tự nhiên cực kỳ hài lòng, đồng thời đối với Tần Thiếu Phong cũng càng thêm cảm kích, tất cả cái này hôm nay đều là Tần Thiếu Phong giúp hắn có được. Thành chủ phủ thành Đại Ly mới, Ly Hỏa ngồi ở bên trên, Tần Thiếu Phong cùng đám người Ly Yêu ngồi ở phía dưới, Ly Hỏa tự nhiên là hăng hái nhìn mọi người, lập tức đầu tiên nói với Tần Thiếu Phong. Ly Hỏa có thể có hôm nay, đều là đại nhân giúp, xin nhận một bái của Ly Hỏa. Hôm nay là bọn hắn lần đầu tiên vào ở thành Đại Ly mới, Ly Hỏa tự nhiên là rất kích động, chẳng qua kích động thì kích động, hắn lại là biết mình nên cảm tạ ai. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói khoát tay, lập tức nói với Ly Hỏa. Những cái này đều là việc nhỏ, ta cũng thuận tay vào mà thôi, chẳng qua sau này ngươi cần phải luyện binh thật tốt, không lâu sau ta có thể liền phải rời nơi này, thành Đại Ly có thể thủ được hay không phải dựa vào chính ngươi. Bởi vì còn phải đi truyền bá ma trùng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể luôn luôn ở vũng nước nơi này, cuối cùng vẫn phải rời đi, điểm này Tần Thiếu Phong đã sớm nói với Ly Hỏa, mà Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói tuy hy vọng Tần Thiếu Phong lưu lại, nhưng mà lại không mở miệng giữ lại, chỉ gật gật đầu. Ly Hỏa thân là thành chủ thành Đại Ly, này nắm giữ đại quân của 10 tòa thành trì, có thể nói uy vọng đã tăng lại càng tăng, chỉ là hắn lại biết tất cả cái này đều là ai mang đến, biết địa vị của Tần Thiếu Phong ở trong lòng chiến sĩ thành Đại Ly, biết Tần Thiếu Phong nếu không đi uy vọng thành chủ này của hắn như thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên tuy không nỡ, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong một người tài ba như vậy rời đi, nhưng mà lại không thể không để cho Tần Thiếu Phong rời đi. Ly Hỏa sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân đã nói như vậy ta cũng không giữ lại nữa, sau này đại nhân có chỗ cần Ly Hỏa nhất định tan xương nát thịt không chối từ. Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói, chỉ cười gật gật đầu, cũng không nói cái gì, bởi vì có thất tình lục dục ma vương cùng với ma trùng tồn tại, Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết suy nghĩ trong lòng Ly Hỏa, chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không nói ra, chỉ cần Ly Hỏa này không làm ra sự tình có lỗi Tần Thiếu Phong, vậy chính là đủ rồi. Ở trong cuộc sống kế tiếp, Ly Hỏa tự nhiên dựa theo Tần Thiếu Phong nói, nắm chặt huấn luyện ngàn vạn đại quân của thành Đại Ly, trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, mà ngay tại một ngày này, đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động hẳn lên, ngoài thành Đại Ly xuất hiện tiếng kêu tận trời, Ly Hỏa nhanh chóng mang theo thủ hạ tướng sĩ bay lên tường thành, hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ước chừng có 500 vạn đại quân đang hướng về thành Đại Ly xung phong liều chết đến, mà đại quân đánh cờ hiệu lại là viết một chữ Minh, lại là đại quân Đại Minh Thành, mà thành chủ Đại Minh Thành Minh Tuyên đang đứng trên người một con phi lang chiến thú ước chừng gần trăm trượng hướng về thành Đại Ly bên này xông đến. Minh Tuyên này có tu vi thần đế 15 phẩm, ở trên thực lực cũng so với Ly Hỏa cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực Đại Minh Thành ở trong thực lực của 9981 tòa thành trì có thể sắp xếp vào trước 10, một lần này tự nhiên là kẻ đến bất thiện cho nên nhìn thấy một màn như vậy, Ly Hỏa nhanh chóng nói với Ly Yêu. Đi, nhanh mời đại nhân tới. Nhìn Minh Tuyên cùng đại quân Đại Minh Thành, Ly Hỏa 10 phần may mắn Tần Thiếu Phong còn chưa rời đi, nếu không mà nói tuy thành Đại Ly phòng thủ kiên cố tương tự cũng là binh hùng tướng mạnh, nhưng mà cũng không nhất định có thể ngăn cản được Minh Tuyên, thực lực một mình Minh Tuyên kia, liền đủ để ngăn cản ngàn vạn đại quân thành Đại Ly bọn họ cho nên tự nhiên là làm cho Ly Hỏa rất sốt ruột. Tần Thiếu Phong cũng đã sớm cảm giác được có người đến tiến công thành Đại Ly, cho nên thời điểm Ly Yêu đến mời hắn cũng bay đến trên tường thành, mà lúc này, Minh Tuyên đã tới phía trước thành Đại Ly, vung tay lên, 500 vạn đại quân toàn bộ lui ra, mà thực lực Đại Minh thành này không hổ là tồn tại có thể tiến vào trong trước 10 của 9981 tòa thành trì, 500 vạn đại quân này cũng so với ngàn vạn đại quân thành Đại Ly đều cường đại hơn nhiều. Chỉ thấy tại bên trong 500 vạn đại quân này, Thiên Không Man tướng cũng chiếm cứ hơn một nửa, đó đều là cường giả đạt tới cảnh giới thần đế, tuy phẩm cấp không cao, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đó cũng là cường giả thần đế, còn lại đều là đại địa man tướng, mỗi người đều có chiến thú của mình, mà những chiến thú này thực lực cũng đều rất không tồi. Hiện tại tràng diện này giống như thời điểm lúc trước thành Đại Ly công chiếm Đại Vân Thành, tuy thành Đại Ly chiếm cứ địa lợi, có thành trì thủ hộ, nhưng mà lại không nhất định có thể thủ được, dù sao thực lực Đại Minh thành này quá cường hãn. Mà ngay tại lúc này, Minh Tuyên mở miệng nói với Ly Hỏa. Ly Hỏa thành Đại Ly phải không? Bổn tọa Đại Minh thành Minh Tuyên, mục đích, gocchuyenaudio.com, hôm nay tiến đến ngươi hẳn là biết nhỉ, nhanh bó tay đầu hàng, bổn tọa còn cho ngươi làm chủ một thành, nếu không mà nói, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ly Hỏa nghe xong Minh Tuyên nói sừng sốt, con mẹ nó, lời này sao nghe quen tai như vậy? Cẩn thận suy nghĩ một chút thì ra mình liền từng nói qua với thành chủ Vân Không thành Đại Vân, hiện tại khen ngược đến phen Minh Tuyên nói với mình, chẳng lẽ nói đây là báo ứng trong truyền thuyết. Phi phi phi, Ly Hỏa lập tức liền đem một ý niệm của hắn bỏ ra, sau đó nhìn về phía Minh Tuyên đối diện. Sau đó nói với Minh Tuyên, Đại Minh thành thành chủ Minh Tuyên, ý ngươi tới ta tự nhiên là biết, chỉ là muốn thành Đại Ly ta đầu hàng ngươi, vậy liền phải xem ngươi có thực lực này hay không. Các tướng sĩ chuẩn bị giết địch. Sau khi nói xong vung tay lên, nhất thời các tướng sĩ thành Đại Ly đều là mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đem từng trận nỏ tiễn trên tường thành đều thao túng hẳn lên, hiện tại Tần Thiếu Phong đã ở nơi này, Ly Hỏa tự nhiên là sẽ không sợ Minh Tuyên này. Ly Hỏa đến bây giờ vẫn nhớ rõ một màn lúc trước Tần Thiếu Phong trong một cái nháy mắt chính là làm cho mình bị thua kia, tuy Minh Tuyên này là thần đế 15 phẩm, nhưng mà lại có thể đủ để ngăn cản được Tần Thiếu Phong trong mấy cái nháy mắt. Cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong còn ở nơi này, Ly Hỏa tự nhiên là không sợ uy hiếp của Minh Tuyên này. Minh Tuyên nghe xong Ly Hỏa nói, lông mày nhướng lên, lửa giận trong lòng liền bốc lên, lập tức lật tay một cái, một cây lang nha bổng thật lớn xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức nói với Ly Hỏa. Bổn tọa vốn cho rằng Ly Hỏa ngươi vẫn là một người biết điều, bằng không cũng không thể chinh phục nhiều thành trì như vậy, nhưng mà hiện tại xem ra, ngươi cũng gian ngoan mất linh, đã như vậy thì không nên trách bổn tọa không khách khí. Sau khi nói xong, Minh Tuyên vung tay lên, 50 vạn đại quân phía sau liền bắt đầu xung phong liều chết hẳn lên, toàn bộ Thiên Không Man tướng từ trên cao lao xuống, đại địa man tướng tự nhiên là hướng về cửa thành thành Đại Ly bay đi, mà nhìn thấy đại quân Đại Minh thành xung phong liều chết hẳn lên, các tướng sĩ thành Đại Ly lập tức chính là phóng ra nỏ tiễn. Những nỏ tiễn này đều là Tần Thiếu Phong luyện chế, bên trên có pháp trận đặc thù, chỉ cần được lực lượng kích phát chính là có thể phóng ra, chỉ thấy toàn bộ từng mũi nỏ tiễn kia lóe ra thần quang hướng về đối diện bắn giết tới, lập tức một màn tanh máu xuất hiện, chỉ thấy đại quân Đại Minh thành kia tuy cũng dùng tấm chắn chống cự, nhưng mà lại căn bản không ngăn cản được. Từng tấm chắn kia giống như giấy dễ dàng bị xuyên thấu, lập tức chính là đem từng gã tướng sĩ Đại Minh thành kia xuyên thấu, mưa máu rải khắp bầu trời cùng mặt đất, những tướng sĩ Đại Minh thành kia ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp liền bị bắn chết, mà vòng nỏ tiễn thứ nhất này chính là đem một nửa tướng sĩ Đại Minh thành bắn chết. Thấy một màn như vậy, mặc kệ Minh Tuyên hay Ly Hỏa, đều ngây ngần cả người, Minh Tuyên tự nhiên là không nghĩ tới đại quân của mình lại không chịu được một kích như thế, chỉ một lượt nỏ tiễn như vậy chính là bị bắn chết gần một nửa, trong đó cũng là còn có cao thủ cảnh giới thần đế tương tự cũng bị bắn chết, kết quả như vậy tự nhiên là không thể tiếp nhận. Mà nguyên nhân Ly Hỏa sừng sốt lại là bởi vì hắn không nghĩ đến những nỏ tiễn Tần Thiếu Phong luyện chế này lại có uy lực như vậy. gocchuyenaudio.com Nhìn từng gã cường giả cảnh giới thần đế bị bắn chết kia, Ly Hỏa nhất thời liền kích động hẳn lên, nhìn từng cái nỏ tiễn trên tường thành kia, hai mắt tỏa sáng, cái này đều là căn bản hắn về sau bảo vệ thành Đại Ly. Những nỏ tiễn Tần Thiếu Phong luyện chế này tên là phá cương tiễn, chính là thần binh lợi khí có thể xuyên phá hộ thân cương khí của cường giả cảnh giới thần đế, tuy cái này chỉ là phá cương tiễn lần đầu tiên đem sử dụng, chẳng qua hiệu quả của cái này rất không tồi, ít nhất làm Ly Hỏa 10 phần hài lòng, trong lòng vui sướng vô cùng. Cách chương.